72 trụ ma thần chỉ còn 52, 20 ma thần chết trận đều sống lại trong trụ ma thần của chúng. Trận đột kích này đám ma thần không mang theo trụ ma thần. Khi đó các tiền bối đều cho rằng nhân loại xong rồi. Đa số cường giả chết trận, còn sống sót rất ít, phân tán các gốc liên minh, căn bản không kịp cứu viện tổng bộ. Năm thần ấn vương tọa hiện tại còn chưa chế tạo ra, vẫn trong giai đoạn thảo luận. Khi ấy gần như tất cả điêu khắc, luyện kim cấp đại sư trong liên minh đều tập trung ở thần ấn vương tọa nguyên thủy. Trước không nói liên minh bị công phá, chỉ riêng họ chết trong tay 72 trụ ma thần đủ là trí mạng với liên minh. Ngay lúc đó, các điêu khắc và luyện kim cấp đại sư thấy được kỳ tích, là kỳ tích thật sự. 52 tên ma thần đánh vào bên trong tổng bộ liên minh, thấy đến thần ấn vương tọa nguyên thủy. Đương nhiên chúng nhận ra sự cường đại của thần ấn vương tọa nguyên thủy, cho nên lập tức tấn công thần ấn vương tọa này, muốn hủy nó. Giây phút đó, thần ấn vương tọa nguyên thủy bộc phát, không biết thần ấn vương tọa bị lực lượng gì kích động, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa không gì sánh kịp, ánh sáng chín màu tỏa sắc vàng, trên trời mây chín sắc giáng xuống, thần ấn vương tọa đột nhiên tách ra, hóa thành một bộ giáp và thanh thần kiếm lấp lánh ánh vàng chín sắc, bộ giáp như là có sự sống, nắm lấy thần kiếm công kích ma tộc. Nó tấn công rất đơn giản, chỉ ở trên không trung viết chín chữ to, chín chữ không thuộc về thế giới chúng ta, cực kỳ phức tạp. Ánh vàng chín sắc đang vào nhau, 52 ma thần, trước chín chữ to này, còn sống sót chạy ra chỉ có 18 tên, ma thần hoàng đời thứ nhất trọng thương, từ đấy khiến ma tộc tổn thương nặng. Nói tới đây, dù là Dương Hạo Hàm hay Long Thiên Ấn, trên mặt đều có sắc hồng không bình thường, hơi thở họ biến dồn dập, cảm giác kiêu ngạo và hưng phấn từ tận đáy lòng không thể kiềm chế. Long Hạo Thần và Hàng Vũ chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào lên. Thần ấn vương tọa nguyên thủy, dựa vào chính chữ to do ánh vàng chính sắc huyển hóa ra trọng kiếm giết chết 34 ma thần, trọng thương ma thần hoàng. Đây là loại huy hoàng nào chứ? Chỉ sợ là sức mạnh thần linh mới có thể làm được. Giọng Long Hạo Thần có chút run hỏi, tổng tiên chúng ta có thể nhận ra chính chữ to đó là viết cái gì không? Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói, họ không biết, ta nói rồi, đó là chữ viết không thuộc về thế giới chúng ta, nhưng họ hiểu rõ ý nghĩa. Bởi vì khi chính chữ to xuất hiện, trong lòng mỗi người đều có cùng đáp án, chính chữ to ấy chính là vĩnh, hằng, và, sáng, tạo, thần, ấn, vương, tọa. Thân thể Long Hạo Thần và Hàng Vũ đều khẽ run, bởi vì kích động, tay họ sớm siết chặt, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Long Hạo Thần lặp lại chính cái tên tràn ngập rung động, suýt không kìm được cảm xúc. Dương Hạo Hàm hít sâu, chính bởi vì khi đó điêu khắc đại sư và luyện kim đại sư nhìn thấy uy lực của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, mới khiến họ biết rõ cái gì là thần ấn vương tọa. Do đó trải qua ba đời, nỗ lực trăm năm, rốt cuộc luyện thành năm thần ấn vương tọa khác. Lúc thần ấn vương tọa mới vừa hoàn thành, vốn là mỗi thánh điện được một cái, nhưng sau đó mọi người phát hiện thần ấn vương tọa hoàn toàn là quang minh thuộc tính, hơn nữa dường như nó chỉ thừa nhận kỵ sĩ làm đồng bạn. Bởi vậy, trải qua mấy trăm năm ma sát, cuối cùng 6 thần ấn vương tọa đều ở tại kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Khi nói ra mấy lời này, Dương Hạo Hàm có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. Đây cũng là kiêu ngạo lớn nhất của kỵ sĩ thánh điện từ 6.000 năm nay. Có thể nói, kỵ sĩ thánh điện nhiều lần thứ hạng đứng đầu trong lục đại thánh điện là bởi vì có 6 thần ấn vương tọa này. Nhìn Long Hạo Thần và Hàng Vũ hơi kích động khó kìm nén, Dương Hạo Hàm nói, hiện giờ chắc các ngươi đã biết uy lực của siêu thần khí khủng bố cỡ nào rồi chứ. Nếu Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn thật là ở tình huống đặc biệt phát huy ra uy lực thần khí, vậy chúng ta thật sự có thực lực đối kháng ma thần hoàng và năm ma thần thứ hạng đứng đầu. Dương Hạo Hàm hít sâu, nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Hạo Thần, ta hy vọng nhất là có một ngày, trông thấy ngươi được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Nếu ngươi thật sự thành công, vậy nhân loại chúng ta sẽ có hy vọng triệt để hủy diệt ma tộc, để đại lục lại trở về ôm ấp của nhân loại chúng ta. Ngươi là con trai quang minh, cũng là thần quyến giả, có thể nói, ngươi là tất cả hy vọng của chúng ta. Nếu thiên phú như ngươi mà cuối cùng vẫn không thể được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, vậy chỉ sợ thần ấn vương tọa nguyên thủy này vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trên danh nghĩa.